Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 20, tôi có lòng tin vào hôn nhân của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy đi xe thẳng về chỗ công ty của anh họ Kiều Cảnh Thành và Mạnh Thụy Thư vừa ra khỏi phòng họp thấy cách đó không xa có một bé trai đứng đợi. Mạnh Thụy Thư nhịn không được nhìn sang phía Kiều Cảnh Thành, tình huống là thế nào vậy tìm cậu? Còn công khai đứng ở bàn thư ký. Mấy bé trai bây giờ không còn đứa nào rụt rè nữa à? Kiều Cảnh Thành nhún vai. Cậu cũng sang đó đi, làm quen một chút. Mạnh Thụy Thư không hiểu, chẳng phải mấy ngày vừa rồi còn tìm cách thu phục bác sĩ nhỏ kia sao? Nhanh vậy đã đổi người rồi. Tống Duy nhìn thấy Kiều Cảnh Thành từ xa chuẩn bị há miệng kể công thì đảo mắt nhìn thấy người bên cạnh, đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên hiền lành rụt rè, bình tĩnh đợi hai người đi tới gần mới chớp chớp đôi mắt to, nhỏ giọng gọi. Anh họ, Kiều Cảnh Thành nhướng mày, hắn so đứa nhỏ này lớn suốt 10 tuổi, cơ hồ rất nhỏ liền đi theo chính mình mông mặt sau, hắn quá hiểu biết Tống Duy, có thể nghe được hắn như vậy âm điệu cùng ngữ khí kêu tiểu biểu ca tuyệt đối là muốn làm sự tình. Ân, vào đi, bất quá ở Mạnh Thụy Thư trước mặt hắn cũng không bỏ được bác người mặt mũi. Nghe được Tống Duy đối Kiều Cảnh Thành xưng hô, Mạnh Thụy Thư tính nhầm là thoáng buông, kết hôn người, hắn vẫn là hy vọng Kiều Cảnh Thành đáng tin cậy một chút. Đưa đi, Kiều Cảnh Thành xoay người hỏi hắn, Tống Duy liên tục gật đầu, tặng tiểu biểu tẩu còn mời ta ăn cơm, Mạnh Thụy Thư muốn cười, nhìn về phía Kiều Cảnh Thành. Tiểu biểu tẩu, Kiều Cảnh Thành xoay mặt chừng hắn, có vấn đề, Mạnh Thụy Thư lần này thật cười, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ba người ở nghỉ ngơi khu ngồi xuống, thậm chí sự tình có phải hay không ngươi cùng ta mẹ đánh tiểu báo cáo. Kiều Cảnh Thành hỏi Mạnh Thụy Thư, mấy ngày nay vội đến chân không chấm đất, vẫn luôn không cơ hội nói chuyện này. Việc này nhưng không oán ta, bá mẫu đối ta vẫn luôn không tồi, ta nhưng không đành lòng xem nàng ở trước mặt ta khóc. Mạnh Thụy Thư cảm thấy không có gì không thể nói, huống chi đối tượng là Kiều mẫu lại không phải Kiều phụ. Ta mẹ đi tìm hắn. Khi nào, Mạnh Thụy Thư thoạt nhìn cũng không biết hắn cho rằng lấy Kiều mẫu như vậy tính tình nhiều nhất chính là cha cha thậm chí bối cảnh tin tức thế nhưng trực tiếp đi tìm đi. Thoạt nhìn lần này Kiều Cảnh Thành cấp lão nhân kích thích không nhỏ. Mấy ngày hôm trước thần sinh bệnh cũng là thẩm chi cấp làm giải phẫu. Kiều Cảnh Thành cúi đầu nhìn thoáng qua di động tin tức. Thần sinh bệnh, Tống Duy đúng lúc mà cắm vào tới, hắn tới thành phố A không mấy ngày, bên này phòng ở cũng còn không có trang hoàng hảo, cha mẹ cũng không ở, không có hướng Kiều ra đi hắn cũng không biết. Kiều Cảnh Thành quét hắn liếc mắt một cái. Không biết đúng không, ngươi biểu tỷ nếu là biết ngươi tới thành phố A không đi trước xem nàng, khẳng định muốn cùng ngươi cấp. Tống Duy sờ sờ cái mũi, có chút đứng ngồi không yên. Cho nên tiểu thần rốt cuộc làm sao vậy sao? Ruột thừa đục lỗ, đã xuất viện về nhà. Kiều Cảnh Thành nói chỉ đối diện Mạnh Thụy Thư. Ngươi Mạnh ca đợi lát nữa muốn đi nhà cũ, muốn hắn đưa ngươi qua đi sao? Tống Duy nhất thời trước mắt chính là sáng ngời. Muốn, Mạnh Thụy Thư, Kiều Cảnh Thành trừ trừ khóe miệng, chừng hắn, nhất định phải biểu hiện như vậy cơ khát đúng không? Ngạch Mạnh ca muốn đi nhà cũ làm cái gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dừng một chút, hơi chút bình tĩnh một chút bắt đầu cùng người bộ nóng hổi. Kiều bá phụ sinh bệnh ta đi xem, dưỡng sinh bệnh, Tống Duy lại là sừng sốt ngược lại chọc chọc nhà mình biểu ca cho nên ngươi vì cái gì không đi? Kiều Cảnh Thành một ánh mắt đảo qua đi, người nào đó cổ co rụt lại. Bằng không ngươi đừng đi, trực tiếp về nhà, đồ ăn làm tốt tiếp tục đi đưa cơm. Tống Duy mím môi, sorry lạc ta đi, dượng cùng tiểu thần đều sinh bệnh ta phải đi. Mạnh Thụy Thư buồn cười nhìn hai người hỗ động mới biết được Kiều Cảnh Thành còn có như vậy một cái hảo ngoạn tiểu biểu đệ. Được rồi, bá mẫu đi tìm thậm chí không xảy ra chuyện gì nhi. Không có mượn cơ hội này gian thấy gia trưởng gì đó. Kiều Cảnh Thành kỳ thật cũng không biết thậm chí là như vậy tưởng, rõ ràng phía chính mình người nhà đều mau thấy cái không sai biệt lắm, còn không chịu nói với hắn. Hắn nhớ tới người nào đó lần trước muốn nói lại thôi, liền cảm thấy buồn cười. Không có thậm chí cũng chưa làm ta biết ta mẹ trộm đi tìm hắn. Có ý tứ gì? Mạnh Thụy Thư hỏi, người đều thấy nhân gia trưởng, không chuẩn bị mang theo người cùng đi gặp một lần phía chính mình. Người xác định sẽ không sinh ra cái gì khúc mắc. Kiều Cảnh Thành nhíu mày. Có ý tứ gì? Mạnh Thụy Thư cân nhắc một chút, ngươi cảm thấy đâu, theo ta được biết ngươi không làm đối phương gặp ngươi người nhà, không cho hắn biết ngươi trước mắt công tác, càng không cho hắn biết ngươi trước mắt thân phận bối cảnh cùng tài sản, sau đó ngươi lại vô điều kiện hiểu biết cha mẹ hắn công tác Cảnh Thành, ngươi thật cảm thấy như vậy không thành vấn đề. Kiều Cảnh Thành đồng tử chấn động, bị người một lời chọc trúng, đột nhiên nhớ tới ngày đó thậm chí không thể hiểu được đem hắn từ phòng đuổi ra đi lần đó. Cũng không tính cũng chưa làm gặp qua trước mắt này còn không phải là một cái sao. Hắn xem xét trước mặt ra vẻ ngoan ngoãn Tống Duy. Tống Duy không có tới nuốt hạ nước miếng. Ngươi còn muốn cho ta làm cái gì? Ngươi nhưng đừng đánh ta chủ ý a, tiểu biểu tẩu đối ta nhưng hảo, ta sẽ không phản bội hắn. Kiều Cảnh Thành biểu tình cười như không cười. Ngươi xác định? Tống Duy nhìn hắn ánh mắt như có như không phiêu hướng Mạnh Thụy Thư. Tống Duy dây túng. Vậy được rồi, ta trước thanh minh a, quá phận không được, ta tiểu biểu tẩu hôm nay vì ta còn cùng đồng sự Sạc Thanh tới. Ân, Mạnh Thụy Thư cảm thấy có ý tứ. Nói như thế nào, đưa cái cơm chưa, ngươi lại cho ta náo loạn cái gì chuyện xấu. Kiều Cảnh Thành chừng hắn, như thế nào liền chuyện xấu, ta giúp ngươi giải quyết tiềm tàng tình địch hảo mị. Kia nữ nhân ánh mắt đều mau đem ta tiểu biểu tẩu áo blau trắng cấp nhìn chằm chằm ra cái động động tới. Tống Duy thoạt nhìn không phục lại dáng vẻ đắc ý, nhìn đến Mạnh Thụy Thư vẫn luôn nhạc cái không ngừng. Vậy ngươi nói một chút đi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hắn nâng nâng cằm ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Tống Duy lúc này mới tranh công giống nhau cùng hai người giảng chính mình hôm nay trải qua cùng với thậm chí vì hắn xuất đầu trải qua. Viên Nghệ, Kiều Cảnh Thành vuốt cằm, hắn nhớ rõ thậm chí bên người không có kêu tên này. Ân, hình như là tên này, trở về thời điểm ta hỏi mặt khác bác sĩ mới biết được. Tống Duy thực xác định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cảnh Thành tính một chút thậm chí tan tầm thời gian, đem xe ngừng ở nằm viện lâu cửa cho người ta bắt điện thoại. Tan tầm sao, thậm chí bên kia một trận sột sột soạt soạt, một bên thu thập một bên nói với hắn lời nói, thoạt nhìn còn không có muốn tan tầm. Lập tức ngươi trước chờ ta một hồi. Ân, xe liền ở dưới lầu, chậm một chút, đừng có gấp. Kiều Cảnh Thành sợ hắn sốt ruột lại vứt bừa bãi, nhưng còn không có dặn dò xong bên kia liền đô đô chặt đứt tuyến. Kiều Cảnh Thành cảm thấy chính mình còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Hôm nay thậm chí miễn cưỡng xem như đúng giờ tan tầm, cùng nhau từ đại lâu ra tới thời điểm, mặt sau đi theo không ít đồng sự, bất quá thậm chí cũng chưa quá để ý Kiều Cảnh Thành đã đợi một hồi, hắn sợ người sốt ruột chờ. Lên xe lúc ấy, không biết khi nào ở sau người đi theo tiểu hộ sĩ Tinh Tinh kinh hô một tiếng. Qua, bác sĩ Thẩm, hôm nay có người tới đón a, nàng vừa dứt lời, mặt sau Viên Nghệ cùng Chu Sinh vừa lúc sóng vai đi ra. Thẩm chỉ xấu hổ cười cười, dư quang quét đến hai người cũng không chuẩn bị theo chân bọn họ chào hỏi, chỉ là đối với trước mắt Tinh Tinh gật gật đầu, lúng túng nói. Đúng vậy, muốn, cùng nhau sao, Tinh Tinh ngày thường không quy củ quán, không khỏi phân trần liền tiến lên đây đến Thẩm chỉ bên này. Ngươi xác định có thể, nàng trộm nhìn thoáng qua Thẩm chỉ phía sau người trong xe. Thẩm chỉ sờ sờ cái mũi, nhịn không được nhìn về phía Kiều Cảnh Thành. Chi gian nam nhân trực tiếp thăm qua thân mình hướng tới Tinh Tinh nói. Cùng nhau sao, tiễn ngươi một đoạn đường. Tinh Tinh vẻ mặt thẹn thùng chung mang theo kinh hỉ. Thật sự có thể, Kiều Cảnh Thành gật đầu. Đương nhiên, vì thế cửa nghỉ chân bác sĩ nhóm trơ mắt nhìn Thẩm chỉ mang theo Tinh Tinh thượng đại thiết nam sĩ xe. Viên Nghệ sắc mặt một trận khó coi, chẳng sợ trong viện Thẩm chỉ cùng đại thiết nam sĩ bát quái truyền lại điên nàng đều không có tin tưởng, bởi vì Thẩm chỉ cũng từng cùng nàng có kim đồng ngọc nữ nghe đồn, nhưng kia lại như thế nào, còn không phải đối nàng một chút cảm giác đều không có. Thấy hết thảy Vương Hy Văn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu thế Chu Sinh vẻ mặt đau kịch liệt. Chu Sinh Chu Thiên Sinh, sai thanh toán, chung quy là trao sai người. Kiều Cảnh Thành trên xe Tinh Tinh ngồi ở mặt sau, nhìn phía trước hai người tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng hỏi hướng Kiều Cảnh Thành. Kia cái gì, soái ca, ngươi theo chúng ta bác sĩ Thẩm là cái gì quan hệ a? Thẩm chỉ cúi đầu coi như chính mình cái gì cũng chưa nghe được chơi di động. Kiều Cảnh Thành dư quang nhìn lướt qua bên cạnh Thẩm chỉ. Việc này được các ngươi bác sĩ Thẩm định đoạt, ngươi hỏi hắn bái. Thẩm chỉ sừng sốt quay đầu chừng hắn, làm gì muốn đẩy cho hắn. Như vậy a, Tinh Tinh trộm nhìn thoáng qua Thẩm chỉ, nói thật hắn rất ít nhìn thấy như vậy Thẩm chỉ, hai người này một hồi tuy rằng cũng chưa nói vài câu, nhưng này không khí nàng mặc danh cảm thấy cùng hỏa hoa văng khắp nơi, đặc biệt có ái. Kia nếu là bác sĩ Thẩm nói các ngươi không quan hệ đâu. Ngươi cũng cảm thấy không quan hệ sao? Kiều Cảnh Thành nhún vai. Nếu như vậy đều vẫn là không có quan hệ lời nói ta còn rất hưởng thụ. Thẩm chỉ vô ngữ, vốn dĩ liền không có gì đại quan hệ, như thế nào bị hắn nói giống như liền hài tử đều sinh giống nhau. Tinh Tinh cấp Kiều Cảnh Thành so cái ngón tay cái. Cao, Kiều Cảnh Thành nhướng mày, toàn bộ tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cảnh Thành cho người ta cảm giác còn rất thoải mái, trừ bỏ này soái phá chân trời nhan giá trị làm nàng có một chút khoảng cách cảm ở ngoài, Tinh Tinh cảm thấy người này cùng Thẩm chỉ còn rất xứng đôi. Ân, vừa lòng, nàng liền miễn cưỡng thế toàn nhị viện Thẩm chỉ các fan girl cho phép bọn họ ở bên nhau. Tinh Tinh ra khoảng cách bệnh viện không xa, nhưng yêu cầu nhiều vòng một cái giao lộ, nàng cùng Kiều Cảnh Thành chính phun tào phòng bên trong khứu sự, thậm chí đột nhiên phiết đến đi ngang qua một nhà bánh kem cửa hàng, vội vàng đánh gãy Kiều Cảnh Thành. Đợi lát nữa trở về ở chỗ này đình một chút, ta muốn ăn cái kia, nhiều mua điểm phóng trong nhà tủ lạnh. Một ngày trong miệng cũng chưa cái gì hương vị, làm một buổi trưa sống lúc sau ăn uống liền rộng mở. Kiều Cảnh Thành theo hắn tay xem qua đi. Hảo, Tinh Tinh vốn dĩ tưởng nói phía trước kia ra kỳ thật càng tốt ăn, nhưng hậu chi hậu giác bắt được lời nói trọng điểm. Trong nhà, thậm chí sửng sốt một chút ngay sau đó chột dạ sửa đúng. Nga, ta là nói nhà ta, chấm, nàng che miệng cười khẽ, ngạch ngươi nói cái gì liền cái gì. Một bộ ta cái gì đều hiểu bộ dáng, chọc Kiều Cảnh Thành đối với kính chiếu hậu cho nàng trở về cái ngón tay cái. Tinh Tinh xuống xe lúc sau, thậm chí liền thở dài một hơi. Cuối cùng là đưa đến chỗ ngồi, Kiều Cảnh Thành thay đổi xe đầu, có chút bất mãn hắn phản ứng. Ta cũng không như vậy nhận không ra người đem, cái này cô nương không giống nhau, nàng đã biết chính là toàn nhị viện người đều đã biết. Thậm chí đúng trọng tâm cho hắn giải thích, chúng ta là cầm chứng quan hệ, pháp luật tán thành, sợ cái gì. Kiều Cảnh Thành thoạt nhìn như là ước gì người biết giống nhau. Thậm chí mặc danh nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, phía trước hắn cũng không phải là như vậy. Anh xác định một năm sau quan hệ giữa chúng ta vẫn như bây giờ. Thậm chí đặt câu hỏi, tuy rằng để mọi người trong bệnh viện biết cũng không sao nhưng bệnh viện là nơi tôi làm việc lâu dài, tôi không muốn bây giờ truyền tin tôi kết hôn, một năm sau mọi người lại thi nhau đồn đoán nguyên nhân ly hôn. Biểu cảm của Kiều Cảnh Thành nhìn không ra hỉ nộ. Chuyện một năm sau chẳng ai đoán trước được, có phải cậu không có lòng tin vào cuộc hôn nhân này? Hắn nói, ly hôn là kết cục đã định là sao? Thậm chí không thích kiểu nói mơ hồ này, anh hơi bực bội, hỏi lại mà không suy nghĩ. Vậy anh cảm thấy chúng ta nhất định sẽ không ly hôn? Tôi rất có lòng tin vào hôn nhân của chúng ta. Kiều Cảnh Thành thẳng thắn nói, thái độ tự tin 10 phần. Thậm chí cách trương.